Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Thượng thiên cho cái cơ hội đi. Ôn Cô Thanh Vân rời đi, Thiên Mộng đưa tin ra ngoài, phong tỏa Thiếu Phong chủ đại điện, khởi động trận pháp. Không bao lâu, Cơ Vân Hy đến, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Cơ Vân Hy chắp tay thi lễ, lúc này mới nhập tòa. Sư muội, sự tình ngươi đã biết, ngươi thế nào nhìn? Lâm Trường Thanh thản nhiên nói. Cơ Vân Hy suy nghĩ một chút, nói, ta không ý kiến, nghe theo an bài, Trường Phong sư huynh trước đó dạy cho chúng ta cách cục. Lần này bố cục, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lục Băng Hà trầm giọng nói, chỉ cần triệt để áp đảo bọn hắn, chúng ta thần thiên nhất định có thể quật khởi, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Không tệ, lần này là thần thiên quật khởi mấu chốt, tuyệt đối không thể thất bại. Thiên Mộng trầm giọng nói, thần hà võ đạo, thượng thiện nhược thủy đối nội, bá đạo cương mãnh đối ngoại, tổ sư chi đạo đã nói rõ hết thảy. Cơ Vân Hy hai con ngươi nổi lên tinh quang, nói, lần này ta cũng muốn đi. Sư muội ngươi thân phận sợ là không nên xuất hành. Đám người nhíu mày, ta hội che giấu mình, nghẹn lâu như vậy, ta cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Cơ Vân Hy đã sớm nhịn không được, trước đó Bách Vân Quốc liền muốn đi, có thể là đại sư huynh không mang nàng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Thủy hỏa song cực thể, ngày nay đã thể hiện ra chỗ kỳ lạ, cũng cần ra ngoài tôi luyện tôi luyện. Ngũ trưởng lão có thể từng đồng ý. Mạch Như Ngọc cau mày nói, ta sẽ thuyết phục sư tôn. Cơ Vân Hy bình tĩnh nói, lần này tuyệt không thể nương tay, mà lại muốn dùng càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn, trở ngại thần thiên đường người. Chỉ có một loại, cái này chính là người chết. Thiên Mộng hai con ngươi băng hàn, sát khí nghiêm nghị, lần này thần thiên chắc chắn cất cánh. Một ngày qua cái này kiếp, cái này nhân thể không thể đỡ. Đến thời điểm thần thiên chính là Đông Hải bốn đại tông môn phía dưới tối cường tông môn, Tam Quốc Ngũ Tông đều muốn xem bọn hắn sắc mặt, mà trước bốn cái tông môn sẽ chỉ là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Các loại Trường Phong sư huynh triệt để trưởng thành, nếu là đăng lâm thiên nhân, liền xem như toàn bộ võ giới cũng phải cấp Trường Phong sư huynh mấy phần chút tình mọn, còn là cùng Bách Vân chuyến đi đồng dạng. Lục Băng Hà dò hỏi, Trường Phong sư huynh đã bố cục sớm coi là tốt hết thảy, bây giờ còn chưa xuất quan, hiển nhiên là không dự định cùng chúng ta đồng hành. Thiên Mộng phân tích nói, Trường Phong sư huynh sớm có kế hoạch, thông chi, khả năng xáo trộn Trường Phong sư huynh an bài, bọn hắn trước một bước đi tới. Trường Phong sư huynh trong bóng tối hành động, lại lần nữa đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thương nghị hoàn tất, đám người rời đi, trở về làm chuẩn bị. Lần này không có thông chi quá nhiều người, cũng không có cùng phong chủ các trưởng lão giải thích, Ôn Cô Thanh Vân cũng không có giải thích, chỉ nói là mời bọn họ đi đối phó một ít tiểu ma. Tại hắn nghĩ đến thần thiên những người này, trong lòng cùng Minh Kính đồng dạng, hoàn toàn không cần hắn lắm miệng. Thiên Mộng đám người sợ nói ra phong chủ các trưởng lão hội có an bài khác, xáo trộn giang Trường Phong kế hoạch. Sau ba ngày, bọn hắn cùng nhau cưỡi chiến thuyền đi tới Thánh Hải Quốc. Các đại thế lực cũng thu được tin tức, thần thiên đệ tử xuất sơn đến Thánh Hải, Đông Hạ Thiên Viêm, Bách Vân Lương Loạn, lưỡng quốc ngay lập tức cưỡi đại địa Na Di trận đi tới Thánh Hải Quốc độ. Ngũ đại tông môn từ lâu chuẩn bị đã lâu, lao tới Thánh Hải, ngoại giới phong vân lại nổi lên. Giang Trường Phong an tâm tu luyện, đếm lấy tôn khoản, Vân Mộng Vũ cũng biết bọn hắn rời đi, mặc dù có chút lo lắng, có thể có ngũ trưởng lão Lịch Đại Minh trong bóng tối đi theo. Hẳn là không vấn đề gì. Lịch Đại Minh đối với Cơ Vân Hy, có thể nói là bảo vệ tới cực điểm. Lần này xuất môn, tự mình đi theo, trong bóng tối thủ hộ Thánh Hải quốc biên cảnh, ma tộc hung hăng ngang ngược, yêu tộc làm loạn, lần này thiên yêu lĩnh cũng tham dự trong đó. Liên miên bát ngát thiên yêu lĩnh, nguyên thủy cây cối tham thiên, khoảng cách Thánh Hải biên cảnh không xa trong một vùng núi bộ. Yêu ma hội tụ, yêu khí ma khí trùng thiên, toàn bộ chân trời một mảnh u ám, một cái sơn cốc bên trong, bách hoa đều nở, cảnh tương tranh diễm, trận pháp vận chuyển, ngăn cách chân trời yêu ma chi khí, tường hòa sơn cốc, kỳ hoa dị thảo vô số, một đám hồ ly thỏa thích chơi đùa, lầu các lộng lẫy cao lớn, đình nghỉ mát cung điện, tiếng đàn trận trận, đàn nhị hồ du dương, đại công chúa, tam quốc lục tông, đã chạy đến, một cái hồng hồ ly, bôn tẩu mà đến, đứng thẳng người lên, hai chân thở dài, thần thiên như thế nào? Tiếng đàn dừng lại, Tô Thanh Lăng ánh mắt lưu chuyển, phấn hồng vũ khí phiêu đãng. Thần thiên đến hai vị thiếu phong chủ, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh, không thấy Giang Trường Phong. Hồng Hồ Ly nói, Tô Thanh Lăng lông mày cau lại, Giang Trường Phong rất có thể trong bóng tối cũng tới. Bất kể như thế nào, không thể đối thần thiên đệ tử hạ thủ. Nghe rõ chưa? Vâng, đại công chúa, chỉ là còn dư yêu tộc, không hề nghe chúng ta khuyến cáo. Hồng Hồ Ly cung kính ứng thanh, có chút hơi khó đạo, mà lại những cái kia ma tộc, chúng ta càng là vô pháp trói buộc. Thuộc hạ lo lắng, bọn hắn hội đối thần thiên hạ thủ, làm hết sức mà thôi. Tô Thanh Lăng thở dài, nàng chỉ có thể ước thúc thiên yêu hồ tộc, tránh cùng thần thiên đệ tử giao phong, có thể còn dư yêu tộc, những cái kia ma tộc, nàng lại ước thúc không? Đàn nhị hồ đình chỉ, hồ cửu thản nhiên nói, ma tộc lần này toan tính quá lớn, càng là cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị, không thể chúng ta có thể ngăn cản. Tô Thanh Lăng im lặng, lần này ma họa, căn bản không phải bọn hắn thiên yêu lĩnh lấy ra, mà là nhân loại. Thiên yêu lĩnh thuận nước đẩy thuyền, lựa chọn cùng ma tộc hợp tác, bọn hắn thiên yêu hồ tộc cũng ở trong đó. Không vì cái gì khác, chỉ vì đối phó Thánh Hải, cầm lại bá kiếm kiếm ý đồ. Trong bóng tối để tộc bên trong đệ tử, cho thần thiên mật báo đi. Hồ Cửu thản nhiên nói, chỉ có thể như thế. Tô Thanh Lăng than nhẹ, chỉ hy vọng thần thiên đệ tử sẽ không xảy ra chuyện. Một ngày xảy ra chuyện, Giang Trường Phong không biết có thể hay không trách tội đến bọn nàng trên đầu. Lần này ma tộc ra, cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là mở một cái cứ điểm, để ma giới có thể liên tục không ngừng phái ma tộc tới. Đương nhiên, cái này cứ điểm cần thời gian rất lâu là có thể thành lập hoàn thành. Có thể có nhân tộc duy trì, chỉ cần cái kia thế lực không bại lộ, ma tộc liền diệt không. Thánh Hải biên cảnh, tam quốc lục tông thế lực tề tụ, các phái nhân thủ, trảm yêu trừ ma, lần này không giống với Bách Vân quốc, ma tộc thâm tàng, ẩn nấp không ra, lần này ma tộc chủ động khởi xướng tiến công. Tại thiên yêu lĩnh bên trong, thiết hạ vô số cạm bẫy, muốn ngăn cản lần này ma họa, chỉ có thể tiến vào thiên yêu lĩnh bên trong, chém ra ma tộc, làm thiên mộng đám người đến lúc, hình thức đã thập phần nghiêm trọng, tam quốc lục tông người, đều tự liên hợp, hoặc là đơn độc hành động, thần hà phong bên trong, linh mạch không gian, Giang Trường Phong không ngừng lạc ấn võ đạo mạch lạc, võ đạo giao long gầm nhẹ, phóng thích vô tận đạo ý, vô vi đạo ý bao phủ, cái này một tia thiên uy cũng tại võ đạo mạch lạc ôn dưỡng tăng cường. Thần Sơn ấn rủ xuống ngàn vạn hào quang, giúp hắn cảm ngộ thổ chi đạo, không biết trôi qua bao lâu, Giang Trường Phong từ bế quan bên trong thức tỉnh, lợi tức kết toán lại đến, lại tăng thêm 20 năm. Bất chi bất giác, Bách Vân chuyến đi về sau. Đã qua 10 năm, Giang Trường Phong yếu ớt nói, tu vi đã đến hơn 1.800 năm. Thương thế trên người cũng có thể thích hợp tốt một chút, nên ra ngoài hít thở không khí. Giang Trường Phong thu liễm khí tức, ngày nay võ đạo mạch lạc đã lạc ấn đến đạo quả cửu trọng, tu vi cũng đến đạo quả nhị trọng. 10 năm vất vả không có uổng phí, chỉ là muốn đuổi kịp hiện tại thiếu tông chủ cấp bậc các hoàng tử còn có chút khó khăn. Ngươi nhóm đang truy đuổi ta, ta cũng đang truy đuổi ngươi nhóm a. Giang Trường Phong rất bất đắc dĩ, về hưu ngày xa xa khó vời, thượng thiên cho cái cơ hội đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh